Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhiều người dân đã chạy đi nơi khác lánh nạn. Trong làng chỉ còn lại người già, trẻ nhỏ và người bệnh tật không thể chạy xa được là phải ở lại. Dù vậy, số lượng cũng lên đến con số hàng trăm người. Để tranh công trả trước mặt tên cầm đầu của quân Nhật, một tên phản tặc đã cống hiến lên chúng một kế hoạch phi nhân tính hơn cả kế hoạch ban đầu của bọn ác quỷ. Chúng tập trung dân chúng bị bắt lại làm con tin và rêu rao khắp nơi, mục đích là để dụ đại ca Dương và đám anh em của anh ra ngoài. Hơn nữa, chúng còn đe dọa cứ mỗi giờ trôi qua đại ca Dương không xuất hiện, chúng sẽ đem một con tin ra xử chết. Chúng còn tuyên bố nếu đại ca Dương không bao giờ xuất hiện, chúng sẽ giết hết tất cả dân làng cho đến người cuối cùng thì thôi. Kế này của chúng đã đánh trúng điểm yếu của đám người đại ca Dương. Khi bọn ác quỷ giết chết hai người dân vô tội, cuối cùng từ phía cổng lớn của thôn cũng vang lên một tiếng hét lớn. Mọi người đồng loạt bị làm cho giật mình, ai nấy đều nhìn về phía phát ra tiếng hét đó. Không sai, đó chính là một người đàn ông với bộ râu quai nón, tay cầm thanh đao quen thuộc. Đại ca Sâu đã xuất hiện. Đám ác quỷ kia, ông chúng bay đến rồi đây. Anh sửng sững đứng trước cổng thôn, oai phong lẫm liệt như một vị thần được ông trời cử xuống để cứu xúi con người khốn khổ. Bắt sống hắn! Tên cầm đầu hét lên. Hắn muốn bắt sống đại ca Sâu không phải là vì tôn trọng hay có chủ ý cho anh cơ hội đầu hàng, mà vì hắn đã quá căm ghét anh, muốn bắt sống để tra tấn cho bó tức. Đại ca Sâu cũng không phải là đến để đầu hàng, vì thế anh liều mạng xông lên, tay cầm chặt thanh đao của mình và bắt đầu chiến đấu với đám ác quỷ. Có lẽ sẽ chẳng ai có thể có được một tinh thần thép như đại ca Sâu. Mặc dù đứng xứ muôn vạn lưỡi lê và khẩu súng của kẻ địch, anh vẫn có thể hiên ngang nghiến răng cười. Lưỡi đao của anh chém đến đâu, bọn lính Nhật lìa đâu đứt tay đến đó, khí thế hừng hực hiên ngang khiến ai nấy trố mắt nể phục. Nhưng dù anh có giỏi đến mấy, mạnh mẽ đến mấy, thì so với số người vây quanh đông đảo, anh cũng đã giật đuối sức. Một lúc sau, đại ca Sâu đã bị thương ở nhiều chỗ, khắp người đều là vết thương. Nhưng không một ai nghĩ là anh sẽ chết, bởi vì anh là thần, làm sao có thể chết như vậy được. Nhưng đúng lúc này, một vài tiếng súng phát ra từ phía ngoài cổng làng. Tên cầm đầu Nhật đã sợ rằng đám anh em của đại ca Dâu sẽ đồng loạt xuất hiện, nên đã ra lệnh dừng tay, bày binh bố trận, chuẩn bị tóm gọn tất cả. Lúc này, toàn bộ thân thể của đại ca Dâu đã bị bết máu, nhưng thất hình vạm vỡ vẫn khiên ngang, cố gắng chống đỡ, không cho phép bản thân ngã xuống. Sau vài phát súng nữa, một nhóm người chạy về phía cổng làng, ánh mắt phẫn nộ và sợ hãi dán chặt lên người của đại ca Sâu. Đó là những người anh em của anh ấy. Nhìn thấy anh ấy thân mình đầy máu, đám anh em vô cùng kích động và phẫn nộ, ai nấy không tự chủ được mà lớn tiếng gọi đại ca. Thì ra trước khi đại ca Sâu đến cứu người dân, đã ra lệnh cho các anh em khác không được đi theo mình. Anh đã dự đoán được mình chắc chắn sẽ phải chết ở nơi này, nên không muốn làm liên lụy đến các anh em, mong họ giữ mình để sau này tiếp tục giúp đỡ dân làng. Đại ca, làm sao các anh em có thể đứng đó nhìn anh chỉ đi chết một mình chứ? Họ đến đây thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý, mặc dù biết sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng đã tự có kế hoạch của mình. Đại ca, anh em chúng ta đều ở đây, có phúc cùng hưởng, có quỷ cùng đánh, chúng ta sống chết có nhau, quyết không chia lìa. Anh em của đại ca Sâu quyết tâm sống chết cùng nhau, sát cánh cùng chiến đấu với bọn quỷ Nhật hung ác kia. Đại ca Sâu vô cùng cảm động. Dù anh biết có thể qua hôm nay, tất cả bọn họ đều có thể một đi không trở lại, nhưng chỉ cần có anh em bên cạnh, anh như được tiếp thêm một sức mạnh to lớn. Lúc đó anh ấy đều như trở nên vô cùng hùng dũng. Trước khẩu súng của đám quỷ dữ, nhưng họ vẫn tươi cười nghiêng ngả. Không gì có thể làm cho anh hùng của chúng ta run sợ. Ông nội của chúng bay đến đây, mảnh đất này không phải là thứ mà chúng mày có thể dễ dàng cướp đi. Sau đó, tất cả bọn họ đồng loạt xung lên theo hiệu lệnh của đại ca Sâu. Tiến lên các anh em! Vốn tưởng đã nắm chắc phần thắng trong tay, đám lính Nhật lúc này vô cùng hoảng sợ và run rẩy trước khí thế mạnh mẽ như vũ báo của đám người đại ca Sâu. Tên cầm đầu tuyệt vọng hét lên: sử dụng súng máy, mau sử dụng súng máy! Những khẩu súng máy hạng nặng trong tay đám lính Nhật đồng loạt ná đạn liên tục vào đại ca sâu cùng những người anh em của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net